Cuối cùng, như bất chợt vừa nhớ ra, người anh rể hỏi nàng. Mà cô chưa kể cho chúng tôi nghe ở đấy ra sao, ở Thụy Sĩ ấy. Rất tuyệt, nàng thốt qua kẽ răng. Còn nói gì nữa? Franz thở dài. Giá có dịp nào được sang đó và nói chung là được du lịch một chuyến. Nhưng với một bà vợ và hai đứa con nhỏ thì chẳng hy vọng gì mà mơ tưởng đến chuyện ấy. Tốn kém lắm. Mà nhất là lại vào những nơi sang trọng như vậy. Một ngày đêm ở trong khách sạn ấy họ lấy bao nhiêu? Em không biết. Christine cảm thấy toàn bộ sức lực như đã kiệt, cơ thể nàng sắp nổ tung đến nơi. Nàng chỉ mong sao họ đi cho nhanh, đi cho nhanh. May mắn làm sao, ông anh rể lại nhìn vào đồng hồ. Ô hô, đã đến lúc phải ra tàu rồi, Christine ạ. Khỏi cần phải đưa tiễn làm gì, thời tiết thế này. Cô cứ ngồi nhà. Tốt hơn là thỉnh thoảng lên thành viên thăm anh chị. Bây giờ khi mẹ đã mất rồi, mấy anh em lại càng phải giữ mối quan hệ thường xuyên. Vâng ạ, vâng ạ. Nàng vội vã trả lời và tiễn mọi người ra cửa. Chiếc cầu thang gỗ kêu cọt kẹt dưới những bước chân nặng nề. Người nào cũng có một thứ gì đó vác trên vai hoặc cầm ở tay. Cuối cùng thì mọi người đã đi hết. Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng họ, Christine vội vàng mở tung cửa sổ ra. Nàng gần như ngộp thở vì mùi khói thuốc lá, mùi quần áo ẩm ướt, mùi lo âu sợ hãi, mùi nghèo đói kinh tởm và những tiếng rên rỉ của người mẹ già nua, ốm yếu như vẫn còn vẳng lên đâu đó. Quả là cực hình khi phải sống ở đây. Mà còn sống làm gì nữa, sống cho ai? Sống làm gì khi sẽ phải chết dần, chết mòn, ngày này qua ngày khác? Trong khi vẫn biết rằng ở một nơi nào đó có một thế giới khác, một thế giới thực sự. Rằng trong con người nàng vẫn sống một con người khác, và con người ấy đang chết ngạt vì ngộ độc bởi cái thế giới đã làm cho mê mẩn tâm thần ấy. Nàng nằm vật lên giường chẳng buồn cởi quần áo. Hai hàm răng cắn chặt vào chiếc gối để khỏi hét lên vì sự tức giận cuồng điên và bất lực. Nàng bỗng căm thù tất cả mọi người, tất cả mọi vật, căm thù cả chính mình và những người khác, căm thù sự giàu sang và nghèo đói, căm thù toàn bộ cuộc sống nặng nề khó hiểu và quá sức chịu đựng này. Cứ như một con gà mái Tây vênh váo ấy, đồ ngốc. Người chủ hiệu tạp hóa Michael Pollner vừa nói vừa đóng sập cánh cửa sau lưng lại. Thật chưa bao giờ thấy ai lại xử sự trân tráo như con bé ấy. Đồ vô liêm sỉ. Đúng là một con đê tiện. Thôi thôi, đừng có mở máy nữa. Người thợ làm bánh mì, Herlitzka, đang đứng đợi Pollner ngay trên đường, trước cửa bưu điện, mỉm cười nói. Sao cậu lại dở chứng gàn dở thế, cứ như bị ruồi đốt ấy? Đúng là đồ ruồi nhặng thật. Chưa bao giờ thấy một kẻ nào vô liêm sỉ và đểu cán như thế bao giờ. Lần nào cũng bị nó hạch sách này nọ, lúc thế này, lúc thế kia, bắt bẻ đủ chuyện, vân vân váo váo. Ngày hôm kia nó đã hoạnh hoẹ khi mình viết tờ kê khai gửi hàng không phải bằng bút mực mà bằng bút chì hóa học. Hôm nay đã làm ầm ĩ lên, nói là sẽ không nhận những gói bưu kiện không được đóng gói cẩn thận. Nào là nó sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện ấy. Quỷ thà mà bắt cái trách nhiệm ấy đi. Mình đã từng gửi hàng ngàn gói bưu kiện như vậy, thì con ngốc ấy còn chạy tồng ngồng, hỉ mũi chưa sạch. Mà nó lại còn nói bằng cái giọng trịch thượng, kiểu cách nữa chứ. Theo quy định này nọ, mặt thì vênh lên, cứ như cả làng này đang chống lại nó không bằng. Không biết nó có hiểu là nó đang đương đầu với ai không? Không, thế là quá đủ rồi. Mình đâu phải là một thứ đồ chơi trong tay nó. Anh chàng mập mạp Holiska nheo nheo cặp mắt, châm chọc. Mà cũng có thể cô ta muốn chồng ghẹo cậu một tí cho vui. Dù sao cậu cũng là đàn ông mà. Cái thứ phụ nữ phải ngồi suốt ngày như vậy là khó hiểu lắm. Hễ cô ta mê thích anh chàng nào là giở trò ổng ẹo ngay. Cậu đừng có bày chuyện ngốc nghếch ra nữa. Người chủ hiệu nhăn nhó. Mình không phải là người đầu tiên mà cô ta đã quay như vậy đâu. Hôm qua tay quản lý nhà máy kể rằng cô ta đã cạo cho hắn một trận khi hắn ta buộc miệng bông đùa một câu. Sao ông lại dám xử sự như vậy trong khi tôi đang làm việc? Làm như tay quản lý là một thằng nhóc chạy rông vậy. Chắc là cô ta điên lắm mới nói như thế. Nhưng mình đã kịp thời xua hắn đi. Mình đã bắt cái con bé đang tức giận ấy phải hạ giọng. Mà nếu không hạ giọng thì mình đã cho nó biết tay. Cho dù phải lê bộ từ đây đến Viên, mình cũng sẽ sộc thẳng vào ban giám đốc bưu điện. Anh chàng tốt bụng Partner nói đúng. Quả là có chuyện gì đó đã xảy ra với Christine Hofflener và suốt hai tuần nay người ta chỉ bàn tán về chuyện ấy. Lúc đầu người ta còn im lặng. Lạy Chúa, mẹ của cô bé khốn khổ ấy vừa mất. Mọi người đều hiểu rằng việc ấy đã gây nên một chấn thương rất nặng đối với nàng. Ông cha cố đã hai lần đến thăm nàng. Bert Taylor thì ngày nào cũng đến xem nàng có cần giúp đỡ gì không. Còn bà hàng xóm tối nào cũng sang ngồi với nàng để nàng khỏi cảm thấy cô đơn, hiu quạnh. Bà chủ quán Con Bò Vàng đề nghị nàng chuyển sang nhà bà và dùng bữa ở quán ăn của bà để đỡ phải mất công lo lắng chuyện chợ búa. Nhưng Christine chỉ ậm ừ qua quýt và mọi người đều hiểu rằng nàng chẳng muốn dây dưa với ai cả. Có chuyện gì đó đã xáo động toàn bộ cuộc đời của người nữ nhân viên bưu điện Christine Hofflener. Nàng không đi đâu ra khỏi làng. Trong khi dạo trước, mỗi tuần một lần, nàng vẫn đến hát trong đội đồng ca. Nàng giải thích việc đó rằng giọng đã bị khàn. Đã 3 tuần nay, Christine không hề bước chân đến nhà thờ. Ngay cả buổi lễ cầu siêu cho người đã khuất, nàng cũng không tổ chức. Còn đối với Fitz Taylor, mỗi khi anh đề nghị đọc cho nàng nghe một chuyện gì đó, nàng nói mình bị đau đầu. Và nếu anh có mời nàng đi dạo, nàng trả lời mình rất mệt. Giờ đây Christine hầu như không quan hệ với ai nữa. Đôi lúc có rẽ vào quầy hàng, nàng tỏ ra vội vã như sắp bị lỡ tàu. Nếu như trước kia trong văn phòng làm việc của mình, nàng luôn luôn tỏ ra tận tình, nhã nhặn, thì bây giờ nàng tỏ ra cáu kỉnh, khó chịu. Quả đúng là có chuyện gì đó đã xảy ra với nàng, và chính nàng cũng cảm thấy như vậy. Dường như trong giấc mơ có một người nào đó đã bí mật lén đến và ụp vào mắt nàng một tấm lưới chua chát, độc địa và tàn nhẫn. Và thế là giờ đây nàng nhìn thế giới qua tấm lưới ấy với một thái độ hằn thù và kinh tởm. Buổi sáng bao giờ cũng bắt đầu bằng một chuyện bực bội nào đó. Vừa mở mắt ra, ánh mắt nàng đã đập vào những thanh xà ám khói của căn gác áp mái. Tất cả mọi thứ trong căn phòng, chiếc giường cũ kỹ, chiếc chăn, chiếc ghế mây, chậu rửa mặt, chiếc bình đựng nước rạn nứt, tấm thảm mòn rách và cái sàn nhà lát ván. Tất cả đối với nàng đều đáng ghét đến nỗi nàng chỉ muốn nhắm mắt lại và quên lãng trong giấc ngủ. Nhưng chiếc đồng hồ báo thức không để nàng yên. Tiếng chuông của nó như sói vào tai nàng. Christine bực mình ngồi dậy, bực mình mặc quần áo. Mấy thứ đồ lót cũ rích và chiếc áo váy màu đen đáng ghét. Dưới nách áo đã thủng một lỗ. Nhưng điều ấy chẳng làm nàng quan tâm nữa. Nàng chẳng buồn cầm đến kim để vá lại. Vá làm gì? Để cho ai mới được chứ? Đối với những người đàn ông quê mùa, phục vịt ở đây, thì Christine ăn mặc như vậy cũng quá tươm tất rồi. Thôi nhanh nhanh mà chuồn ra khỏi căn gác áp mái đáng ghét này để đến văn phòng còn hơn. Nhưng văn phòng làm việc của Christine giờ đây cũng không còn như xưa nữa. Nó không còn là căn phòng yên tĩnh, bình lặng, mà trong đó thời gian vẫn chậm chạp, nhẹ nhàng chạy trên những chiếc bánh xe nhỏ xíu của chiếc đồng hồ treo tường. Khi Christine mở khóa và bước vào căn phòng tĩnh lặng đến mức không chịu nổi, nàng có cảm giác như căn phòng đang để ý theo dõi mọi cử chỉ của nàng. Mỗi lần như thế, Christine lại nhớ đến bộ phim có tên gọi là Mãn Kiếp mà nàng đã xem một năm trước đây. Nàng đặc biệt nhớ đến cái đoạn tên gác ngục với sự hộ tống của hai tên cảnh sát dẫn người tù vào phòng giam. Tên gác ngục râu ria xồm xoàm, vẻ mặt lạnh lùng sắt đá. Người tù là một thanh niên gầy gò, toàn thân run rẩy. Còn phòng giam thì trống trơn với ô cửa sổ có song sắt. Khi xem đến đoạn ấy, chẳng riêng gì Christine mà có lẽ những khán giả khác cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Và giờ đây cái cảm giác run sợ ấy lại choáng ngợp người nàng. Thì chính nàng chẳng phải vừa là tên gác ngục vừa là người tù đó sao? Lần đầu tiên nàng bỗng để ý thấy cửa sổ phòng làm việc cũng có lắp chấn song. Còn những bức tường nhợt nhạt, trần trụi kia thì giống y hệt như những bức tường phòng giam. Tất cả đồ vật trong phòng dường như đều mang một ý nghĩa khác. Mặc dù đã hàng ngàn lần nàng nhìn thấy chiếc bàn loang lỗ vết mực, đã hàng ngàn lần nàng nhìn thấy tấm kính mờ mà ngày nào trước giờ làm việc nàng cũng kéo lên. Và chiếc đồng hồ treo tường cũng vậy. Nàng có cảm giác như mình nhìn thấy nó lần đầu, rằng những chiếc kim chẳng phải cứ chạy loạn xạ, đi đâu tùy thích, mà chúng chỉ chạy theo một vòng tròn. Từ số 12 đến số 1, từ số 1 đến số 2, rồi lần lượt đến số 12. Và sau đó lại từ số 1 đến số 2, rồi quay trở về số 12. Cứ theo mãi cái vòng tròn ấy, không chệch một bước. Từ lần lên dây cót này đến lần lên dây cót sau, chiếc đồng hồ lúc nào cũng trong trạng thái làm việc không ngơi nghỉ. Không bao giờ có được một phút giây tự do, mãi mãi bị nhốt vào chiếc hộp gỗ hình chữ nhật. Và Christine, vào lúc 8 giờ sáng, vừa ngồi xuống bên chiếc bàn làm việc là nàng đã cảm thấy mệt mỏi. Sự mệt mỏi không phải vì mình vừa làm xong công việc, mà vì những công việc sẽ phải thực hiện. Lại vẫn những khuôn mặt ấy, vẫn những câu hỏi ấy, vẫn những thủ tục ấy, vẫn những món tiền ấy. Đúng 15 phút sau, ông Andreas Hinterferner, tóc đã hoa râm nhưng lúc nào cũng vui vẻ, sẽ mang bưu điện đến để phân loại. Trước đây, Christine thực hiện công việc ấy một cách máy móc. Nhưng giờ đây nàng ngắm nghía rất lâu những chiếc phong bì, những tấm bưu ảnh, đặc biệt là những chiếc gửi đến lâu đài của bá tước phu nhân Goethe Sam. Bá tước phu nhân có 3 người con gái, một cô đã lấy vị nam tước người Ý, còn 2 cô kia chưa có chồng, đang du lịch khắp thế giới. Những bức bưu ảnh gần đây được gửi về từ thành phố Sorrento, nơi nước biển xanh biếc màu ngọc bích, thấp thoáng những bờ vịnh ăn sâu vào đất liền. Địa chỉ người gửi: Hotel de Rome. Christine cố tìm cái khách sạn ấy trên những tấm bưu ảnh. Cửa sổ phòng của tiểu thư bá tước được đánh dấu bằng chữ thập. Đó là một tòa nhà sáng rực rỡ, có hàng hiên rộng rãi, xung quanh là vườn hoa với những rặng cam trĩu quả. Bất giác, Christine hình dung ra cảnh dạo chơi thoải mái ở đó vào những buổi chiều, khi từ phía biển xanh phả đến làn không khí mát rượi, còn những viên đá suốt ngày phơi nắng thì tỏa ra những luồng hơi ấm nồng nàn. Thật là tuyệt nếu được dạo chơi ở đấy với... Nhưng công việc không đợi, không thể đợi nàng. Đây lại là một bức thư từ Paris. Christine đoán được ngay vì nó là của cô con gái ngài gửi đến. Về cô gái này, dân chúng bàn tán khá nhiều. Thời kỳ đầu, hình như cô ta có quan hệ với một người Do Thái giàu có, một nhà công nghiệp dầu hỏa thì phải. Sau đó cô ta làm vũ nữ ở đâu đó một thời gian, rồi làm một việc gì nữa, nàng không nhớ. Còn bây giờ chắc là lại bắt bồ với một người khác. Bức thư gửi về từ khách sạn Maurice, chiếc phong bì bằng loại giấy hảo hạng. Christine bực dọc quẳng bức thư lên bàn. Bây giờ đến công việc phân loại báo chí. Nàng đặt sang bên cạnh những tờ tạp chí của bá tước phu nhân Guttersham. Đó là những tờ tạp chí đàn bà, thế giới thanh lịch và những tạp chí mốt quần áo khác với những bức ảnh loè loẹt. Sẽ chẳng hề gì nếu để đến chiều mới giao cho bà bá tước những tờ tạp chí này. Khi trong phòng không có khách, Christine lấy trong bọc giấy ra những tờ tạp chí ấy và lật từng trang, ngắm nghía những bộ quần áo, những bức ảnh chụp những diễn viên điện ảnh, những người quý tộc, những tòa biệt thự được chăm sóc cẩn thận của các vị tử tước người Anh, những chiếc xe du lịch của những họa sĩ nổi tiếng. Nàng thở nhẹ nhẹ. Dường như tất cả những thứ đó đều thoảng mùi nước hoa và nhớ đến những người quen của mình. Nàng tò mò ngắm nghía các bà mệnh phụ trong những bộ xiêm áo dạ hội và say đắm ngắm nhìn những người đàn ông, những ý trung nhân của nàng, với những đồ trang sức lộng lẫy hoặc với những khuôn mặt toát lên vẻ thông minh sắc sảo. Christine run run gấp những tờ tạp chí đó lại, sau đó lật ra. Và trong cặp mắt nàng lúc thì ánh lên sự tò mò hay nỗi bực tức, lúc thì sự thích thú hay lòng căm ghét khi nàng nhìn thấy cái thế giới rất đỗi quen thuộc nhưng đồng thời lại rất xa cách đối với nàng. Lần nào cũng vậy, bao giờ nàng cũng giật mình sợ hãi khi những ảo ảnh đầy sức quyến rũ ấy bị cắt đứt bởi tiếng bước chân nặng nề hoặc bóng một người nông dân nào đó với cặp mắt ngái ngủ và chiếc tổ thuốc gắn trên môi, hỏi mua mấy con tem. Vào những lúc như thế, Christine cũng không ngờ mình đã hét toáng vào mặt con người khốn khổ đang đứng sững như trời trồng. Ông có biết đọc không? Ở đây cấm hút thuốc. Hoặc là tuôn ra một câu gì đó thật lỗ mãng. Việc đó xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn của nàng. Nàng chỉ muốn trút tất cả nỗi căm tức của mình lên đầu bất cứ người nào nàng gặp đầu tiên. Nỗi căm giận toàn bộ thế giới xấu xa và đê tiện. Sau mỗi lần như vậy, nàng lại cảm thấy xấu hổ cho chính mình. Những kẻ khốn khổ ấy nào có lỗi gì? Nàng thầm nghĩ. Họ bẩn thỉu, xấu xí, tóc tai bờm xờm, chẳng qua vì những công việc nặng nhọc, nhếch nhác trong cái vũng lầy quê mùa này mà thôi. Thì chính mình cũng vậy chứ có khác gì đâu. Nhưng nỗi căm giận và tuyệt vọng mạnh đến nỗi, dù không muốn, chúng vẫn cứ bật ra vì những lý do không đâu. Cú đòn giáng vào Christine, theo quy luật quán tính, đã tác động xa hơn nữa vào nàng. Trong văn phòng làm việc khốn khổ của mình, cái vị trí độc nhất, nơi nàng có một chút quyền lực, đã trút tất cả mọi nỗi căm giận của mình lên đầu những người vô tội. Ở nơi ấy, ở trong cái thế giới kia, lòng tự chủ của nàng được đánh thức dậy bởi sự cần thiết để tạo nên sự chú ý đối với những người ngưỡng mộ nàng. Còn ở đây, sự chú ý ấy không cần thiết nữa. Nhất là khi nàng lại có chút xíu quyền lực nhờ công việc. Christine hiểu rằng, tỏ ra kênh kiệu trước những con người giản dị và tốt bụng này quả là hèn hạ và đê tiện. Nhưng cho dù chỉ một giây phải nổi giận, nàng cũng cảm thấy như được xoa dịu rất nhiều. Thế mà nỗi bực tức cứ tích tụ ngày một nhiều thêm, và nếu không có dịp để trút vào đầu mọi người, nàng lại trút xuống những đồ vật vô tri, vô giác. Không xỏ được sợi chỉ vào chiếc kim, nàng liền giật đứt luôn. Chiếc ngăn kéo bị kẹt, nàng giật mạnh nó ra rồi đập lên bàn. Văn phòng giám đốc bưu điện gửi đến những tờ phiếu xuất hàng không đúng. Thay vì phải từ tốn chỉ ra những sai sót, nàng liền gửi ngay cho họ một bức thư với lời lẽ khó chịu bực tức. Nếu người ta không kịp nối điện thoại ngay cho nàng, nàng liền dọa sẽ lập tức đưa đơn khiếu nại. Tất cả những chuyện ấy thật đáng buồn, và chính nàng cũng cảm thấy hãi hùng vì sự thay đổi trong tâm tính của mình. Nhưng nàng chẳng biết làm gì hơn. Cần phải làm sao để thoát ra khỏi nỗi bực bội đang choáng ngợp trong lòng? Nếu không, chắc chắn nàng sẽ kiệt sức. Sau giờ làm việc, Christine vội vã về nhà. Trước kia nàng thường dạo chơi loanh quanh khoảng nửa tiếng trong khi mẹ còn đang ngủ, nói chuyện với bà chủ quán, chơi với mấy đứa trẻ nhà hàng xóm. Còn giờ đây, nàng tự giam mình trong bốn bức tường, xích chặt nỗi hằn thù của mình đối với mọi người lại để khỏi sổ vào họ như một con chó dữ. Nàng không còn đủ sức nhìn đường phố, nơi mãi mãi sẽ vẫn tồn tại những ngôi nhà ấy, vẫn những tấm biển quảng cáo ấy, vẫn những bộ mặt ấy. Nàng cảm thấy nực cười khi nhìn những bà nhà quê mặc những chiếc váy rộng thùng thình bằng vải hoa với những mái tóc chải bồng dựng đứng trên đầu và những chiếc nhẫn thô kệch trên ngón tay. Nàng không thể chịu đựng nổi những người đàn ông bụng phệ lúc nào cũng thở phì phì. Còn đám thanh niên bôi sáp bóng nhảy trên đầu như dân thành phố lại càng làm nàng khó chịu. Nàng cũng không sao chịu nổi cái quán rượu, nơi lúc nào cũng sặc mùi bia, mùi thuốc lá rẻ tiền, với cô hầu bàn, một cô gái rất nhí nhố, lúc nào cũng đỏ mặt cười khanh khách một cách đần độn mỗi khi anh chàng giúp việc của người gác rừng hay thượng sĩ cảnh sát buông ra những lời chồng ghẹo tục tiểu hoặc sờ nắng người cô ta. Christine cho rằng chẳng thà đóng cửa ngồi nhà trong bóng tối còn hơn là phải nhìn thấy những cảnh chán ngấy như vậy. Nàng cứ ngồi im như thế và nghĩ mãi về một chuyện. Trí nhớ của nàng với một sự sắc sảo kỳ lạ lại vẽ nên rất rõ những chi tiết nhỏ nhặt mà nàng đã từng nhận thấy trong cái thế giới sôi động ấy. Nàng nhớ từng lời nói, từng ánh mắt, hồi tưởng lại những mùi vị tinh tế của mỗi món ăn mà nàng đã có dịp thưởng thức. Nàng như ngửi thấy mùi bia, mùi rượu cay nồng. Trong óc nàng lại hiện lên cái cảm giác dễ chịu của chiếc áo váy bằng tơ mỏng, mềm mại trên bờ vai trần và của chiếc giường đệm trắng như tuyết. Biết bao nhiêu những chi tiết nhỏ nhặt bỗng sống lại trong trí nhớ nàng. Chẳng hạn như có lần chàng thanh niên nhỏ nhắn người Mỹ cứ lẳng nhẳng bám theo nàng trong hành lang và đứng mãi đến khuya trước cửa phòng nàng. Hay có lần cô gái người Đức từ Mannheim đã dịu dàng ve vuốt tay nàng. Christine rùng mình như phải bỏng. Có lần nàng nghe thấy ở đâu đó người ta nói rằng những người đàn bà có thể phải lòng nhau. Hết giờ này đến giờ khác, nàng dựng lại từng ngày một tất cả những ngày nàng sống ở đó. Và chỉ đến lúc này nàng mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu dịp may mà đáng lẽ ra có thể lường trước được và tận dụng được. Christine cứ ngồi một mình như thế trong những buổi tối với những ý nghĩ phiêu du trở về quá khứ vừa mới trôi qua. Nhớ lại mình đã từng là một thiếu nữ tuyệt diệu thế nào và hiểu rằng giờ đây nàng chẳng còn được như thế nữa. Nàng không muốn biết đến điều ấy, nhưng mặc dù vậy nó vẫn trở nên quá rõ đối với nàng. Khi có tiếng gõ cửa, đó là Fudge Taylor. Anh ta đã nhiều lần muốn gặp nàng. Nàng nín thở, ngồi im không động đậy và thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta trên chiếc cầu thang ọp ẹp đang xa dần. Điều duy nhất còn lại trong lòng nàng và thực ra nàng cũng không muốn chia tay với nó, đó là những ước mơ. Sau khi đã ước mơ đến mệt mỏi, nàng lên giường nằm và ngay lập tức run lên cầm cập vì không chịu nổi giá lạnh và không khí ẩm ướt trong phòng. Nàng bị rét cóng đến nỗi phải lấy thêm áo váy và chiếc bành tô đắp lên chân. Nằm mãi mà Christine vẫn không ngủ được. Còn nếu có chợp mắt thì giấc ngủ đầy lo âu, xúc động. Và nàng cứ mơ mãi cái giấc mơ khủng khiếp. Dường như nàng đang ngồi trong xe du lịch và lao vùn vụt trên những ngọn núi, hết lên lại xuống với tốc độ đáng sợ. Còn nàng vừa cảm thấy thích thú vừa sợ đến chết khiếp. Bên cạnh là một người đàn ông đang ôm chặt lấy nàng. Người đàn ông lúc thì là anh kỹ sư người Đức, lúc thì là một kẻ nào đó. Sau đấy nàng bỗng hoảng hốt nhận ra trên người mình không có một thứ quần áo nào. Chiếc xe dừng lại. Một đám người nào đó vây quanh xé và cười hô hố. Nàng hét bảo người bạn đồng hành cho xe nổ máy. Nhanh lên, nhanh lên. Cuối cùng thì chiếc xe cũng khởi động được. Tiếng nổ của nó làm tim nàng bớt đập và một cảm giác thích thú choáng ngợp lấy nàng. Họ bay là lạ trên những cánh đồng và khoảnh rừng tối sẫm. Và nàng không còn trần truồng như lúc nãy nữa, còn anh ta thì càng ôm chặt lấy nàng, chặt đến nỗi nàng phải rên lên và hình như nàng đã ngất đi. Đến lúc ấy thì nàng tỉnh lại, mệt mỏi rã rời, toàn thân đau nhức. Và nàng lại nhìn thấy căn phòng áp mái của mình, lại nhìn thấy những chiếc xà ngang ám khói, mọt đục lỗ chỗ và mạng nhện giăng đầy các góc. Nàng cứ nằm mãi như thế, đầu óc trống rỗng, không sao hồi tỉnh lại được cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức reo lên. Nó đúng là tên sứ giả tàn nhẫn của bình minh. Nàng bò ra khỏi chiếc giường lạnh lẽo, cũ kỹ, chui vào bộ quần áo lạnh lẽo, cũ kỹ, để đón một ngày cũng lạnh lẽo như thế. Cả tháng liền, Christine lâm vào tình trạng ốm dở vì bực bội trong lòng và cảnh cô đơn bất đắc dĩ. Nàng không thể chịu đựng hơn được nữa. Những giọt nước mắt cuối cùng đã kiệt. Mỗi một phút giây sống lại những ngày rực rỡ vừa qua không đem lại cho nàng chút sinh khí nào. Cơ thể mệt mỏi rã rời, kèm theo chứng nhức đầu thường xuyên. Sáng sáng nàng đến văn phòng bưu điện thực hiện mọi công việc một cách máy móc trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Buổi tối nàng cứ trằn trọc trên giường và cảnh vắng lặng trong chiếc quan tài áp mái quả là không phù hợp với hệ thần kinh đã quá căng thẳng. Còn chiếc giường lạnh lẽo không thể gọi là ấm cúng đối với cơ thể nồng nhiệt của nàng. Lòng kiên nhẫn đã cạn. Nàng khao khát được nhìn thấy qua khung cửa sổ, dù chỉ một lần, không phải là tấm biển con bò vàng đáng ghét, mà là một cái gì đó khác hẳn. Được ngủ trên một chiếc giường khác, gặp gỡ với những con người mới, còn chính bản thân mình cũng trở nên khác đi, dù chỉ trong vài tiếng. Nỗi khát khao đó cứ lớn dần lên không sao kìm nén lại được. Và đột nhiên trong óc nàng bỗng nảy ra một quyết định. Christine lấy trong ngăn bàn ra hai tờ bạc 100 francs mà nàng đã nhận được khi ông Dượng thắng bạc trong cuộc đỏ đen. Chọn chiếc áo váy đẹp nhất, đôi giày tốt nhất. Và vào ngày thứ bảy, sau giờ làm việc, nàng đi thẳng ra ga mua vé lên viên. Christine không hiểu mình vào thành phố làm gì. Chính nàng cũng không biết chắc mình muốn gì nữa. Chỉ cần được thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi cái làng này, thoát khỏi công việc, thoát khỏi chính bản thân mình. Cái con người đang chết dần chết mòn bởi cuộc sống lay lắt ở nơi thâm sơn cùng cốc. Miễn là lại được nghe thấy tiếng gõ của bánh xe trên đường ray, được nhìn thấy những ánh điện nhấp nháy, nhìn thấy những con người ăn bận sang trọng, đẹp đẽ. Tốt hơn là thử kiếm vận may, dù chỉ một lần nữa, còn hơn là chịu để số phận kết án, chẳng khác gì mảnh ván đã bị đóng chặt vào hàng rào. Christine muốn được đi lại đây đó, muốn được cảm nhận cuộc sống một cách đầy đủ, muốn cảm thấy mình là một con người hoàn toàn khác. 7 giờ tối, Christine tới viên. Sau khi gửi vali trong một khách sạn nhỏ trên đại lộ Maria Hilfer Streicher, nàng vẫn còn kịp ghé vào cửa hiệu uống tóc trước khi cửa hiệu đóng cửa. Nàng muốn lặp lại tất cả những gì đã trải qua khi đó với tia hy vọng ngông cuồng rằng nhờ những bàn tay thành thạo và lớp phấn hồng bôi mặt, nàng có thể trở lại thành cô gái như dạo ấy. Christine lại cảm thấy những luồng gió nhẹ ẩm ướt, ấm áp và những ngón tay nhanh nhẹn lại chạm vào tóc nàng. Chiếc bút chì lại khéo léo vẽ lên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng cặp môi đỏ mọng xưa kia. Cặp môi đã từng biết đến những nụ hôn và nỗi khao khát. Chỉ cần một chút phấn mỏng là cặp má của nàng lại hồng. Cái màu phấn hơi sẫm ấy làm nàng nhớ đến nước da rám nắng ở Engadin. Khi Christine đứng dậy, khắp người nàng như có một lớp mây thơm ngát bao bọc. Nàng có cảm giác giờ đây nàng lại có thể vững tin bước trên mặt đất. Bây giờ nàng lại có thể đàng hoàng bước trên đường phố với mái đầu ngẩng cao. Giá mà chiếc áo váy của nàng khá hơn, chắc hẳn nàng có thể cảm thấy mình chính là tiểu thư Von Bullen trước kia. Buổi tối tháng 9 trời vẫn còn sáng, không khí mát mẻ, dễ chịu. Và Christine nhận thấy những người đi đường nhìn nàng với một sự chú ý đặc biệt. Mình vẫn còn sống. Christine sung sướng hít một hơi dài, thầm nghĩ. Mình vẫn còn sống. Nàng dừng lại luôn bên những tủ kính bày hàng, ngắm nghía những bộ lông thú, quần áo, giày dép. Và từ tấm kính, cặp mắt nồng nhiệt của nàng lại nhìn ra. Mà biết đâu tất cả những điều ấy sẽ trở lại với ta một lần nữa. Nàng nghĩ và cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Christine đi dọc theo đại lộ Maria Hilfer Straße và rẽ vào đường Ringstraße. Ánh mắt nàng lại trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy những con người đang dạo chơi ở đây, chuyện trò vô tư lự. Đấy, họ đấy. Nàng nghĩ, và họ chỉ cách biệt với ta bằng một làn không khí mỏng. Ở đâu đó chắc hẳn có một chiếc cầu thang vô hình dẫn lên một cuộc sống khác. Và chỉ cần một bước chân thôi, một bước chân duy nhất là có thể đạt được điều ấy. Đến nhà hát opera. Christine dừng lại. Dựa vào quang cảnh chung quanh, có thể đoán được buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Những chiếc xe du lịch màu đen, màu xanh da trời, xanh lá cây choáng lộn và lấp lánh ánh thủy tinh trên kính xe đang bon tới. Ở lối ra vào, người phục vụ mặc chế phục lễ phép đón họ. Christine bước vào gian tiền sảnh ngắm nhìn mọi người. Lạ thật, nàng nghĩ. Trên báo chí người ta viết về nền văn hóa Viên, về người dân thành Viên yêu thích nghệ thuật, về nhà hát opera mà người ta đã xây dựng nên. Thế mà mình trong suốt quãng đời sống trong thành phố này và giờ đây đã 28 tuổi rồi, lần đầu tiên mới đặt chân đến đây, mà cũng chỉ đặt chân ở phòng ngoài. Trong số 2 triệu dân, có lẽ không quá 100.000 người đã vào nhà hát opera. Số còn lại chỉ biết về nó qua báo chí, hoặc nghe người khác kể lại. Hay nhìn thấy nó trong những bức tranh. Còn chính họ thì chưa lần nào được đặt chân tới. Vậy thì cái số 100.000 người đó là những ai? Christine nhìn đám đàn bà với một sự xúc động xen lẫn căm tức. Không, họ không đẹp hơn mình. Nàng nghĩ thầm. Khi ấy trông mình còn tuyệt hơn nhiều. Dáng đi của họ không uyển chuyển hơn, không tự nhiên hơn so với mình. Chỉ có quần áo và một điều gì đó là tạo nên cho họ một vẻ tự tin. Chỉ thêm một bước nữa thôi, một bước duy nhất là có thể vươn lên ngang hàng với họ, đi cùng họ trên bậc thang bằng đá hoa cương, bước vào khoang lô trong nhà hát, bước vào trong tòa lâu đài sơn son thiếp vàng của âm nhạc, bước vào thế giới của khoái lạc, của những kẻ vô lo. Tiếng chuông vang lên, những người đến muộn vừa chạy đến chỗ gửi quần áo vừa cởi áo bành tô. Phòng tiền sảnh vắng hẳn, tất cả mọi người đã vào hết. Trước mặt nàng lại xuất hiện cái bức tường vô hình. Christine bước ra ngoài đường. Trên đường Ringstraße, những ngọn đèn lắc lư như những vầng trăng trắng bệch. Trên vỉa hè vẫn còn khá đông người. Những người đi đường cuốn nàng theo dòng chảy dọc đại lộ. Khi đi ngang qua một khách sạn lớn, bất giác Christine dừng lại như bị nam châm hút. Một chiếc xe vừa đổ lại, những người khuân vác chạy từ trong khách sạn ra đón lấy những chiếc vali, túi xách của các bà các cô vừa mới đến, ăn mặc theo kiểu phương Đông. Chiếc cửa quay liền nuốt chửng lấy họ. Christine không đủ sức nhấc chân khỏi chỗ. Cánh cửa như thôi miên nàng. Và nàng bỗng có ý muốn không sao kìm lại được là muốn nhìn cái thế giới khát vọng kia dù chỉ một phút. Sẽ chẳng hại gì, nàng nghĩ, Nếu mình bước vào và hỏi người gác cửa xem bà Van Bullen từ New York có đến đây không, điều ấy hoàn toàn có thể được. Mình chỉ muốn nhìn một chút thôi, muốn nhớ lại một lần nữa tất cả mọi thứ để cảm thấy mình là một người khác, dù chỉ trong một giây. Christine bước vào. Người gác cửa đang bận tiếp một bà vừa đến, không để ý tới nàng. Và thế là không bị ai làm phiền, nàng băng qua gian tiền sảnh, vừa bước đi vừa ngắm nhìn mọi người. Trong những chiếc ghế bành, các vị khách đàn ông mặc những bộ quần áo đi đường sang trọng may rất khéo hoặc những bộ smoking, đi những đôi giày đẹp đẽ, đánh vét ni bóng lộn, đang trò chuyện sôi nổi và phì phèo thuốc lá. Trong góc có một đám thanh niên, ba phụ nữ trẻ đang trao đổi ầm ĩ với hai chàng thanh niên bằng tiếng Pháp. Thỉnh thoảng từ chỗ họ lại vang lên những tiếng cười vô tư, thoải mái. Tiếng cười ấy chính là khúc nhạc vô tư lự của niềm khoái lạc. Sau lưng họ là phòng ăn rộng rãi với những cột chống bằng đá hoa cương đang đợi họ vào dùng bữa. Đám hầu bàn mặc áo đuôi tôm đứng bên cửa như những người lính canh. Mình có thể vào ăn bữa chiều ở đây, Christine nghĩ và bất giác đưa tay vào túi xách. Chiếc ví vẫn còn nằm đấy với hai tờ 100 franc và 70 shilling. Tất nhiên là có thể vào được, nhưng không biết bữa chiều hết bao nhiêu tiền. Tuy nhiên một lần nữa mình sẽ được ngồi trong gian phòng như thế, nơi người ta sẽ phục vụ mình, chiều chuộng mọi sở thích của mình và mình sẽ nghe nhạc. À, mà không biết tiếng nhạc vọng từ đâu đến nhỉ? Tiếng nhạc thật êm dịu, nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng nàng lại xuất hiện nỗi sợ hãi quen thuộc. Nàng không có váy áo sang trọng, lá bùa hộ mệnh để mở cánh cửa trước mặt. Cái cảm giác tự tin vừa thoáng qua lại biến mất và bức tường vô hình lại sừng sững dựng lên trước mặt. Lại xuất hiện cái vòng tròn ma quái của nỗi sợ hãi mà nàng không dám bước qua. Christine rùng mình bước ra khỏi khách sạn như bị ai đuổi. Không có ai nhìn nàng hoặc giữ nàng lại, bởi lẽ người ta không để ý đến nàng và nàng lại cảm thấy khó chịu hơn so với trước lúc bước vào đây. Christine lại bước tiếp trên đường. Đi đâu bây giờ? Mà đúng ra thì mình lang thang thế này nhằm mục đích gì nhỉ? Đường phố vắng dần, những người đi đường lần lượt vượt qua nàng. Chắc họ vội về nhà cho kịp bữa tối. Mình sẽ rẽ vào một khách sạn, Christine quyết định. Nhưng không nên chọn khách sạn quá sang trọng như vừa rồi, chỉ cần một nơi sáng sủa, với những con người bình thường để không ai để ý đến mình là được. Christine nhanh chóng tìm thấy một chỗ như vậy. Nàng bước vào và ngồi xuống bên chiếc bàn trống. Không ai để ý đến nàng. Người hầu bàn mang lại cho nàng những món ăn đã gọi. Nàng ăn nhưng không nhận biết được là mình ăn thứ gì, không chút thích thú và cảm thấy bực bội trong lòng. Mình đến đây làm gì thế nhỉ? Nàng nghĩ, mình định làm gì ở đây? Để ngồi ngắm chiếc khăn trải bàn màu trắng này hay sao? Chẳng lẽ cứ ngồi ăn mãi? Tất nhiên là có thể gọi thêm một món gì đó nữa. Nhưng sớm muộn cũng phải đứng lên và đi tiếp. Nhưng đi đâu? Mới có 10 giờ thôi. Một người bán báo rong bước đến chỗ nàng. Để thay đổi khẩu vị, người đó mời nàng mua những tờ báo vừa mới phát hành buổi chiều. Christine mua 2-3 tờ báo, chẳng phải để đọc mà để ngó qua vào đó, làm như mình có vẻ chăm chú, như là đang đợi một người nào đó. Christine lơ đãng lướt qua các dòng tin. Tình trạng khó khăn trong việc thay đổi nội các chính phủ, vụ cướp của giết người ở Berlin, những bản thông báo của thị trường chứng khoán. Những việc ấy nào có can hệ gì đến nàng? Rồi còn một bài viết về cô ca sĩ solo opera. Cô ta có ở lại gánh hát của mình hay không? Sẽ biểu diễn 20 lần hay 70 lần trong năm? Dù thế nào đi nữa thì nàng đâu có được nghe cô ta hát. Khi gập tờ báo lại, Christine mới để ý thấy ở trang cuối có một hàng tít lớn. Những cuộc giải trí, tối nay nên đi đâu để giải trí? Còn ở dưới đó là bản thông báo các rạp hát, các sân khiêu vũ ngoài trời, các tiệm ăn có ca vũ nhạc. Christine lại cầm tờ báo lên và đọc tiếp. Nhạc nhảy, cà phê Oxford. Chị em Freddy, quán rượu Carlton. Ban nhạc Hungary Gypsy. Ban nhạc cha da đen nổi tiếng, mở cửa đến 3 giờ sáng, mời quý vị gặp gỡ tầng lớp kiệt xuất của thành viên. Có thể đến đây một lần nữa, nơi người ta giải trí, khiêu vũ để cởi bỏ chiếc áo bành tô đang khó chịu bó chặt lấy ngực. Nàng ghi hai cái địa chỉ trong số những nơi giải trí ấy. Theo lời người hầu bàn thì cả hai chỗ đều gần đây. Christine gửi áo bành tô ở phòng gửi quần áo và ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một chiếc bao đáng chán. Từ tầng hầm ở phía dưới vọng lên tiếng nhạc nhẹ rành rọt. Christine theo bậc thang bước xuống quán rượu. Ôi thôi, thật là thành viên. Ở đây hầu như còn vắng ngắt. Ban nhạc gồm khoảng nửa tá thanh niên, mặc áo bu lông trắng đang cố sức chơi. Có cảm giác như họ đang cố xua một vài vị khách rụt rè ngồi sau bàn phải lao vào cuộc khiêu vũ. Nhưng trên sàn nhảy hình chữ nhật chỉ có mỗi một cặp. Người con trai rõ ràng là một tay nhảy thuê. Hàng lông mày của anh ta được tô đậm, mái tóc chải quá cẩn thận, và anh ta đang thực hiện những bước nhảy được tập luyện kỹ lưỡng, lướt qua lướt lại theo cái vạch ở giữa sân với một cô gái của quán rượu. Trong số 20 chiếc bàn thì 14-15 cái vẫn còn trống trơn. Quanh một chiếc có 3 phụ nữ đang ngồi. Nghề nghiệp của họ thì quá rõ. Cô thứ nhất có mái tóc chắc đã nhuộm đi nhuộm lại giờ thành màu tro. Cô thứ hai trong bộ trang phục như đàn ông, chiếc áo váy màu đen, bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo ri lê giống như áo smoking. Cô thứ ba là người Do Thái, mập mạp, ngực to, đang nhấm nháp whisky bằng ống hút. Cả ba đều nhìn nàng bằng ánh mắt lọc lõi, vừa thì thầm trao đổi vừa mỉm cười vẻ giễu cợt. Và theo kinh nghiệm dày dạn của mình, họ cho nàng là một cô lính mới trong nghề hoặc là một con bé nhà quê. Những người đàn ông ngồi riêng lẻ ở các bàn chắc hẳn là những người làm nghề chào hàng. Vẻ mặt họ mệt mỏi, râu ria cạo cẩu thả. Trước mặt mỗi người là một tách cà phê hoặc một ly rượu Schnapps. Họ ngồi uể oải như đang đợi một cái gì đó có thể làm cho họ giải buồn trong chốc lát. Khi Christine vừa bước vào phòng, nàng có cảm giác như mình đang bước vào một chỗ không người. Nàng định quay ra, nhưng vừa lúc ấy người hầu bàn đã vội vã chạy lại vẻ khúm núm, hỏi nàng muốn ngồi ở đâu. Nàng ngồi ngay xuống bên chiếc bàn đầu tiên, và cũng như mọi người, nàng rơi vào trong căn phòng chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng đang được người ta cố làm cho vui lên, và đợi xem cái gì sẽ xảy ra, nhưng sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Chỉ có mỗi một lần, một người khách, ông ta đúng là người đại diện cho một hãng dệt Pháp, vụng về đứng dậy khỏi ghế. Và sau khi đã mời nàng bước ra sàn nhảy, ông ta cứ ì ạch dậm chân tại chỗ cùng với nàng trong tiếng nhạc. Sau đó, có lẽ hoặc là vì thiếu cương quyết, hoặc là vì không hứng lắm, ông ta lại đưa nàng về chỗ cũ. Nhưng dù sao thì người đàn ông cũng cảm thấy trong cô gái lạ mặt này có cái gì đó nửa vời, vừa lạ lùng vừa bối rối, dao động giữa muốn và không muốn. Và nói chung đối với ông, đây quả là trường hợp quá phức tạp. Tuy nhiên, ông cũng tính đến việc sáng mai vào lúc 6 giờ rưỡi, ông phải lên đường đi tiếp về Zagreb. Mặc dù vậy, Christine vẫn ngồi ở đây đến một tiếng đồng hồ. Hai người đàn ông vừa vào liền ngồi xuống bên cạnh các cô gái. Do đó chỉ còn lại một cô là vẫn đơn chiếc. Christine bỗng gọi người hầu bàn lại thanh toán tiền rồi bước vội ra khỏi phòng. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, nàng cảm thấy bực bội và thất vọng ghê gớm. Christine lại đứng ở ngoài đường. Đêm đã khuya, nàng bước mà không biết mình đi đâu. Đối với nàng giờ đây mọi chuyện đều vô nghĩa. Nàng dửng dưng hoàn toàn. Giá người ta có ném nàng xuống kênh hoặc có bị xe cán. Một chút nữa thì nàng bị xe cán khi băng qua đường, thì điều ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì. Christine bỗng có cảm giác hình như người cảnh sát nhìn nàng có vẻ hơi lạ lùng. Ông ta còn tiến về phía nàng như muốn hỏi gì đó. Christine nghĩ rằng chắc hẳn ông ta cho nàng là một trong số những người đàn bà đang chậm rãi bước ra khỏi bóng tối để bắt chuyện với những người đàn ông. Christine cứ đi mãi, đi mãi. Có lẽ đã đến lúc phải quay về khách sạn. Nàng tự nhủ, còn đứng đây làm gì nữa? Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng và ngay lúc ấy cạnh nàng xuất hiện một bóng người. Người đàn ông nhìn thẳng vào mặt nàng. Tiểu thư đã về đấy à? Sao sớm thế? Christine im lặng. Nhưng anh ta không chịu lùi bước, vẫn tiếp tục vui vẻ và kiên nhẫn thuyết phục nàng. Anh ta hỏi nàng có đồng ý rẽ vào đâu đó một lát không? Christine bỗng nhận ra chính nàng cũng cảm thấy thích thú khi nghe anh ta nói. Không, dù thế nào cũng không được. Nhưng ai lại về nhà sớm thế này? Ta chỉ ghé vào tiệm cà phê thôi. Cuối cùng Christine đồng ý. Chẳng qua chỉ vì nàng không muốn cứ vò vỏ một mình. Chàng trai trông cũng dễ thương, nàng nghĩ. Anh ta nói đang làm ở nhà băng. Chắc hẳn đã có vợ. Đấy, cứ nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cũng đủ rõ. Ôi, mà chuyện ấy thì có ý nghĩa gì đối với mình nhỉ? Mình đâu có cần gì ở anh ta. Chẳng qua vì giờ đây mình không muốn phải ngồi một mình, cứ để cho anh ta kể chuyện tiếu lâm có thể nghe bằng một tai cũng được. Thỉnh thoảng Christine lại nhìn anh ta. Chẳng còn trẻ lắm. Dưới mắt đã có những nếp nhăn nhỏ, khuôn mặt mệt mỏi và nói chung hình dạng có vẻ tàn tạ, bơ phờ y như bộ vest anh ta đang mặc. Nhưng anh ta tán chuyện rất dễ thương. Lần đầu tiên nàng lại được nói chuyện với một con người. Nói cho đúng hơn là nghe anh ta nói. Tuy nhiên nàng hiểu rằng đó chẳng phải là những gì nàng mong ước. Tâm trạng vui vẻ của người thanh niên gợi nên trong lòng nàng một nỗi đau. Phải, trong những câu chuyện của anh ta có cái gì đó khá lý thú. Nhưng nàng cảm thấy nỗi chua xót của cơn giận dữ trước kia vẫn không sao nguôi ngoai đi được. Và dần dần nàng cảm thấy căm ghét con người lạ mặt này, một con người sung sướng, vô tư. Nỗi tức giận đã làm nàng mờ mắt. Khi họ bước ra khỏi tiệm cà phê, anh ta khoác lấy tay nàng và ép chặt vào người mình. Giống hệt như dạo ấy cũng có một người đã cư xử với nàng như vậy ngay trước cửa khách sạn. Và một nỗi xúc động bỗng choáng ngợp người nàng. Nhưng đó chẳng phải vì chàng trai lắm lời này, mà vì những hồi ức về một người khác. Đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi. Rất có thể nàng sẽ bị quyến rũ bởi một kẻ mà nàng mới gặp lần đầu và hoàn toàn không mong muốn. Rất có thể nàng sẽ bị khuất phục bởi sự căm tức hoặc do lòng kiên nhẫn của nàng đã cạn. Vừa nhìn thấy chiếc taxi đến gần, Christine bỗng giật mạnh tay, thoát ra khỏi chàng thanh niên đang đứng ngơ ngác và nhảy vào trong xe. Sau đó Christine còn nằm mãi trên chiếc giường khách sạn, không sao ngủ được, lắng nghe những tiếng động từ đường phố vọng vào và tiếng những chiếc xe chạy ngang qua. Tất nhiên nàng không thể trở về chỗ mấy nữa, một bức rào chắn vô hình đã cản đường nàng đến đó. Nàng không ngủ được, thỉnh thoảng lại thở dài mà không hiểu vì sao. Buổi sáng chủ nhật cũng kéo dài lê thê như cái đêm mất ngủ. Phần lớn các cửa hiệu đều đóng cửa. Sự cám dỗ của chúng bị giấu kín sau những tấm cửa xếp hạ xuống. Để giết thời gian, Christine vào một tiệm cà phê và ngồi mãi ở đó đọc báo. Nàng đã quên bẵng những dự định thích thú trước khi lên đường vào thành phố. Nàng không còn nhớ mình đến đây để làm gì. Nơi đây không có ai đợi nàng, mà nàng cũng không cần cho ai cả. Christine chỉ nhớ có một việc là phải đến thăm chị gái và anh rể. Nàng đã hứa với họ, và quả là bất tiện nếu không ghé lại. Tốt nhất là nên làm việc ấy sau bữa trưa. Dù thế nào cũng không nên đến sớm hơn, nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng nàng cố tình đến vào bữa ăn. Từ dạo có con, chị gái đã thay đổi rất nhiều. Chị trở nên căng cơ, dè sẻn đến từng mẫu bánh mì. Christine vẫn còn 2-3 tiếng nữa. Nàng có thể dạo chơi đâu đó. Trên đường Green Street, nàng nhìn thấy ở cửa phòng trưng bày tranh có thông báo hôm nay vào cửa không mất tiền. Nàng thờ ơ đi dọc theo các gian trưng bày, ngồi nghỉ trên những chiếc ghế băng bọc nhung êm ái và ngắm nhìn mọi người. Sau đó Christine lại bước trên đường phố, rẽ vào một công viên nào đó và cảm thấy nỗi cô đơn mỗi lúc một tăng. Cuối cùng, vào lúc 2 giờ chiều, nàng bước đến căn nhà của người anh rể và thiếu chút nữa là ngã vật ra vì quá mệt mỏi. Cứ như là suốt nửa ngày trời nàng đã phải lặn lội trong băng tuyết. Ngay tại cổng, nàng bắt gặp toàn bộ gia đình. Chị gái, anh rể và lũ trẻ con. Tất cả đều ăn mặc đẹp đẽ như người ta vẫn thường mặc trong ngày chủ nhật. Mọi người thật sự vui mừng. Christine cũng cảm thấy hài lòng vì việc đến thăm của nàng. Ồ, đúng là một món quà bất ngờ. Mới tuần trước anh có nói với chị là phải viết thư cho cô. Sao chẳng thấy cô đến chơi gì cả? Thế mà... Sao cô không đến dùng cơm trưa? Thôi được rồi, chúng tôi định đi Sunburn cho bọn trẻ xem vườn bách thú, nhân tiện dạo chơi một thể. Một ngày đẹp thế này, cô cùng đi với chúng tôi nhé.